Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 798, 798 có người kế tục. Làm Cristiano Ronaldo tại tranh tài thứ 71 phút đồng hồ đưa bóng đưa vào Arsenal sau đại môn. Andrej không có đi chúc mừng, trực tiếp ống kính khóa chặt rồi hắn. Đập tới hắn ôm Gattuso tại căn dặn cái gì? Wenger lông mày nhíu chặt, có chút nghĩ không thông vì gì Miuo lần này là có thể đem tiến công đánh thành rồi. Chí mạng phản kích tốc độ, thật nhanh, Kaka, Lammer, Cristiano Ronaldo, cơ hồ không có cho Arsenal phòng tuyến điều chỉnh thời gian. Cristiano Ronaldo vị trí chạy là làm kinh điển, mà cái này vị trí chạy không gian là thế nào đi ra? Phòng thủ hậu phương phớt lờ, vẫn là đối với Miuo như thế đánh rồi không có chút nào chuẩn bị. Đúng vậy, trước 70 phút đồng hồ, Miuo có rất ít cái này chồng vào công phối hợp, đánh cho chính là một cái ổn chữ, mà thay người về sau, tiến công thì truy cầu hiểm. Kaka, Cristiano Ronaldo, tổng hợp năng lực là so ra kém Klose cùng Villa, vô luận kinh nghiệm, vẫn là tiền vệ tổng hợp năng lực đánh giá trên. Nhưng Andrej không yêu cầu Cristiano Ronaldo đi làm Klose điểm tựa tác dụng. Không yêu cầu Cristiano Ronaldo đi giống Villa như thế tại bộ phận phối hợp tác chiến. Kaka là thay đổi rồi một tên tiền vệ, nhưng hắn ở đây trên vị trí không phải đánh rồi tiền vệ, càng không thể nào nói đến. Andrej muốn bọn hắn phát huy ra chính là ưu thế tốc độ. Nếu là mở màn như thế đánh rồi, Arsenal khẳng định sẽ đem bọn hắn mài chết. Để bọn hắn tại một lần lại một lần không công mà lui chạy nhanh bên trong làm hao mòn rơi mất thể năng, cái gọi là thép tốt dùng tại trên lưỡi đao. Cái này là Andrej bổn chàng tranh tài chiến thuật âm mưu. Trước 60 phút đồng hồ đều tại cấp Kaka cùng Cristiano Ronaldo đăng tràng kiến tạo thích hợp nhất hoàn cảnh, Miuo tại vào bóng sau cấp tốc dùng xong cái cuối cùng thay người danh ngạch. Xem ra hô dị thường quả quyết, dùng Gattuso thay đổi rồi Lammer. Cái này là một cái muốn lần nữa tăng cường phòng thủ tín hiệu. Miuo chỉ cần không cho Arsenal vào bóng, như vậy bọn hắn liền đem nâng lên bản trận đấu mùa giải lấy được thứ 6 tòa cúp quán quân. Tinh thần sung mãn Gattuso vừa vào sân liền chỉ Alonso, ra hiệu làm cho đối phương vị trí tiền đề, đánh rồi một cái giữa trước vệ. Tiền vệ trụ vị trí giao cho Gattuso. Không hề nghi ngờ, vô luận trận hình phòng thủ không gian áp xúc, vẫn là nhân viên tổ hợp năng lực phòng ngự, Miuo phòng thủ độ cứng lại lên một tầng nữa. Wenger ở bên sân trong lòng như có lửa đốt. Đối với Andrej lần này thay người hắn cũng không thể nói gì hơn. Người ta vốn là chỉ lên một tên chủ lực, hiện tại nhiều rồi một tên, bảo đảm thủ chút rất bình thường. Huống hồ 3 ngày sau còn có Champions League trận chung kết đâu. 3 cái thay người danh ngạch toàn bộ dùng xong sau, Arsenal quy mô phản công, nhưng ở trận địa chiến bên trong đánh cho hiệu quả càng thêm không lý tưởng. Bọn hắn không có kinh điển số 10 hình cầu thủ, tại trận địa chiến đại cục trong tổ chức có chỗ khiếm khuyết. Nhìn thấy Arsenal tiến công tiến lên qua nửa chàng liền giống như là con ruồi không đầu không biết nên thế nào phát triển tiếp. Sướng ngôn viên nhóm phát biểu riêng phần mình cái nhìn. Arsenal tại cao cấp đối kháng bên trong trận địa chiến năng lực còn có đợi tăng lên. Đây là một cái lời nhàm tai chủ đề. Bọn hắn đường biên phản kích phi thường có uy hiếp. Có lẽ năng lực phản kích chỉ lạc hậu hơn Miuo, so MU đều mạnh hơn. Nhưng trận địa chiến bên trong, năng lực của bọn hắn ngược lại không bằng MU cùng Miuo. Dù là giống MU như thế truyền thống hai cánh đủ bay, truyền, chạy, cắt, bắn, vào bóng, dạng này MU treo lên đến phi thường rất quen bộ đường. Bọn hắn đều có chỗ khiếm khuyết, một khi bị đối thủ áp xúc rồi tiến công không gian, Arsenal tiến công liền bắt đầu trở nên lộn xộn. Đúng vậy, Andy, từ tràng diện trên chúng ta có thể rõ ràng nhìn thấy Miuo tại thay người trước cùng thay người chậm tiến công tiết tấu xảy ra rồi rõ ràng biến hóa. tiến công cầu thủ xung kích về đằng trước càng thêm kiên định. Đây nhất định là Hô thông qua thay người điều chỉnh. Lúc trước có chỗ an bài. Tương phản, Arsenal cho tới nay tồn tại nhược điểm chính là Wenger rất ít trong trận đấu tiến hành biến hóa. Trừ phi tình thế đến rồi phi thường ác liệt cấp độ. Tỉ như đến rồi tranh tài cuối đoạn bọn hắn còn lạc hậu. Hoặc là đánh rồi đội yếu vẫn như cũ là thế hòa không phân thắng bại. Wenger chế tạo Arsenal là một chi ổn định mà chiến thuật nghĩ đường rõ ràng đội bóng. Thế nhưng là tại cụ thể tranh tài bên trong, lâm chàng ứng biến, thậm chí là lúc trước chuẩn bị, đều lộ ra không có bí mật. Arsenal phong cách không có đổi hóa. Đội bóng tiết tấu cũng rất ít xảy ra biến hóa. 90 phút đồng hồ. Từ phút giây đầu tiên đến cuối cùng 1 phút đồng hồ. Tựa hồ bọn hắn là muốn từ đầu tới đuôi liền kiên định bản thân đi thắng được thắng lợi. Nhưng hiện thực sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Những này năm Arsenal Âu thư khiêu chiến hiện không? Tốt, bị người lên án nguyên nhân lớn nhất cũng ở chỗ này. Arsenal tại châu Âu thuộc về cường đội. Nhưng bọn hắn không có bất luận cái gì chuẩn bị ở sau. Nhân viên, chiến thuật, từng cái phương diện, rõ ràng hiện ra tại đối thủ trước mắt. Chờ đối thủ đem bọn hắn phân tích thấu triệt, hạn chế đúng chỗ, Arsenal liền sẽ gặp được khó khăn. Chúng ta một chút cũng không thấy đến kỳ quái. Mà bổn chàng tranh tài, nếu như Miwoo cuối cùng có thể thủ thắng, như vậy Hô lại một lần đánh bại Wenger thì hiển nhiên là ở lúc rồi lâm chàng chỉ huy cùng với bố. Chí chiến thuật cái này một tầng mặt, tranh tài tiến hành đến rồi nhanh 80 phút đồng hồ. Wenger cũng phải liều mạng. Hắn triệt hạ rồi Palmer. Đổi lại Wiltord. Tại mũi tiến công gia tăng một tên tiền vệ. Andrick đứng ở bên sân không ngừng hướng Cristiano Ronaldo hét to. Hướng hắn đánh võ thế. Ra hiệu để hắn không cần đè vào tiên phong trước nhất đầu. Nhiều trở về tiếp ứng. Vừa làm kéo bên cạnh. Đi qua vài phút Miwoo phản kích đánh rồi không ra hiệu quả. Nguyên nhân chính là Cristiano Ronaldo vào bóng sau vẫn đợi tại tiên phong trên. Đoán chừng tiểu tử này muốn lại mò lấy một cái vừa rồi như thế vị trí chạy cơ hội. Sau đó một chùy định âm, Cristiano Ronaldo phát hiện gần nhất lấy không được cơ hội. Liền nghe Andrick lời nói chạy về đi vừa làm tiếp ứng. Chờ đợi cơ hội phản kích. Thứ 83 phút đồng hồ. Bên tại đây một bên tiếp vào sau ghét phòng thủ thành công đánh đầu đưa đỏ. Hắn đưa bóng thẳng truyền phía trước đường biên Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ngừng bóng quay người. Bắt đầu dọc theo đường biên ngậm tâm đi nhanh. Arsenal vừa đánh một lần tiến công. Lúc này hậu trường không tính đặc biệt trống rỗng. Ngoại trừ một bên khác Silvinho kiến tạo đi lên còn chưa có trở lại. Vẫn như cũ là có ba hậu vệ tăng thêm Vieira. Cristiano Ronaldo đi đường biên đi vào khoảng cách bóng cửa 40 mã khu vực sau biến hướng bên. Trong cắt, Lauren phong hắn chính diện. Vieira di động qua đến phong hắn xéo xuống tiến cấm khu dây đường. Cristiano Ronaldo đưa bóng chuyền cho Kaká. Sau đó hắn cấp tốc trước cắm. Lauren cùng côn bao bọc chằm chằm phòng Cristiano Ronaldo. Vieira thì xoay người di động bên trong phủ kín Kaká chuyền bóng dây đường. Kaká lựa chọn lừa bóng đột phá. Hắn hướng phía bên phải lừa bóng. Có chút rời xa bóng cửa. Campbell đi qua đối với hắn tiến hành phòng thủ. Kaká hướng về phía trước không gian đã phi thường. Nhỏ hẹp. Bởi vậy hắn hướng đường biên giật xuống. Hấp dẫn Campbell sau lại đưa bóng về làm cho kiến tạo đi lên Alonso. Alonso không còn dám hướng về phía trước cùng ngạnh bính Vieira. Dứt khoát 35 yard khoảng cách liền đến rồi chân sút xa. Cước này sút xa để Arsenal fan hâm mộ cùng Wenger đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. May mắn sát cột cửa ra rồi đường biên ngang. Andrick mắt thấy lần này tiến công sau phát hiện. Nếu như chỉ dựa vào Cristiano Ronaldo Kaká. Cộng thêm một cái kiến tạo đi lên lại không có khả năng xâm nhập cấm khu Alonso. Muốn lại đánh rồi Arsenal một cái sẽ phi thường khó. Arsenal tại Cristiano Ronaldo trên người ăn một lần thua thiệt. không có khả năng tại nhân số chiếm ưu tình huống dưới lại bị Cristiano Ronaldo vị trí chạy tìm được cơ hội tốt, muốn hay không cược một lần. Tranh tài tính cả phút bù giờ, khả năng liền 10 phút cũng chưa tới. Nhưng Andrić nhìn lấy Ibra thân thể, lại thêm Wiltord, cuối cùng Arsenal mạnh nữa công. Hưu chết vào tay ai thật đúng là khó mà nói đâu. Hắn cho Neo cùng De Rossi phân biệt đánh võ thế. Ý tứ là để bọn hắn tại phản kích bên trong cũng tới đi trợ giúp. Hai người gật đầu lĩnh mệnh. Thể năng đối bọn hắn tới nói cũng không có vấn đề. Neo chính vào trẻ trung khỏe mạnh. De Rossi thì là tranh tài trước 80 phút đồng hồ không có làm sao tiến công. Thể năng tiêu hao không nghiêm trọng. Tiền vệ trụ dây giữ lại Pedretti cùng Gattuso. Hai người đều là phạm vi hoạt động lớn chặn đường hình cầu thủ. Bổ vị cũng tốt, phản kích lúc chặn đánh cũng được, đều có nhất định bảo hộ. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Sau một phút, Pires chuyền bên trong, Ibra đánh đầu công cửa. Suýt nữa xuyên thủng Peliuka 10 ngón quan. Andrić thở dài ra một hơi. Chàng diện thật hù dọa người. Nếu là trên trận là toàn chủ lực, cho dù bị Arsenal đánh ra trước cửa tình hình nguy hiểm, hắn cũng sẽ không lo lắng. Nguồn gốc từ tại đội bóng phe tấn công mặt siêu cường thực lực. Nhưng bộ này đội hình dự bị, nếu như bị san đều tỷ số rồi điểm số, tiếp xuống tranh tài thật liền không nói được rồi. Ưu thế tốc độ có thể phát huy một lần, chưa hẳn lần thứ hai còn có thể có hiệu quả. Huống hồ dùng ưu thế tốc độ không phải miễn cưỡng ăn nghiền ép đối thủ, mà là đánh rồi đối phương một cái xuất kỳ bất ý. Tại đối phương kéo còi báo động sau, chỉ là một cái thời đỉnh cao Vieira, Miwuo trên trận nhóm này đội viên, không có một cái nào có thể một đối một có thể đối kháng chính diện chiếm thượng phong. Bởi vậy muốn đánh xuyên qua Vieira phòng thủ, không thể dựa vào một đối một. Nhất định phải dựa đoàn đội phối hợp. Theo thời gian trôi qua, lưu cho Arsenal thời gian càng ngày càng ít. Arsenal đầu nhập tiến công cường độ càng lúc càng lớn. Trước trận phản đoạt cường độ cũng gấp kịch lên cao. Wenger thúc giục cầu thủ tiến công. Andrić hai tay chống nạnh mặt trầm như nước. Arsenal phản đoạt kỳ thật cũng không nghiêm mật. Chỉ cần Miwuo cầu thủ tỉnh táo ra bóng, mà không phải mù quáng giải vây, nhất định có thể hóa giải. Mà chỉ cần đột phá đối phương phản dứt túi vòng vây, trước trận tiến công liền vùng đất bằng phẳng. Thứ 87 phút đồng hồ, Beckham cấm khu trước thẳng nhét bị Meselder chặn đường ngăn chặn. Meselder bản trận đấu mùa giải nhất tiến bộ rõ ràng chính là hắn rất ổn, sẽ không giống đi qua hai cái trận đấu mùa giải chính diện phòng thủ xúc động trên mặt đất đoạt. Cái này khiến tiến bộ của hắn hết sức rõ ràng. Tại phòng thủ sau khi thành công, Arsenal trước trận cầu thủ lập tức tiến hành phản đoạt. Meselder đưa bóng truyền cho phía trước Gattuso. Gattuso phiền muộn, hắn tứ phía bát phương đều là người. Bất đắc dĩ, chỉ có thể lại đem bóng đá cho phía sau Southgate. Thời điểm then chốt, vẫn là Southgate đầu óc sáng tỏ. Chỉ ít làm hậu vệ, hắn thường xuyên sẽ bị tiền vệ quấy rối đến bức cướp. Tập mãi thành thói quen. Hắn một cước bên trong cự ly xa nghiêng truyền xa đem bóng ra từ sau vệ dây truyền ra. Đã giải vây thành công. Để bóng rời đi nguy hiểm khu. Đồng thời còn xúi dục rồi một lần phản kích. Sát biên ép lên Neo ở giữa sân phải đường ngừng bóng. Sau đó hướng về phía trước phát động khoái công. Làm Neo đưa bóng truyền cho chạy tới tiếp ứng Kaka sau. Miwuo tiến công trực tiếp đẩy vào trước trận khoảng cách Arsenal bóng cửa 40 mã khu vực bên trong. Dưới tình huống như vậy, Arsenal tiến công cầu thủ trở về thủ tính tích cực liền giảm xuống không ít. Bởi vì sẽ cảm thấy chạy về đi cũng không làm nên chuyện gì. Không dự được, đặc biệt là thể năng của bọn hắn cũng sắp khô kiệt. Kaka hấp dẫn Vieira, hắn ngược lại là không nóng nảy làm tiếp động tác kế tiếp, mà là đưa bóng truyền về cho kiến tạo đi lên Alonso. De Rossi đồng thời cũng chạy tới, cái này đè ép đi lên, Miwuo ngược lại tiến công nhân số chiếm ưu. Alonso trước đem bóng ra hướng cánh trái giao cho Cristiano Ronaldo. De Rossi trước cắm, Alonso còn đợi tại trung lộ. Cristiano Ronaldo nhờ tay trong sau phát hiện vô luận De Rossi vẫn là Alonso đều đã bị triệt để chằm chằm chết. Hắn lựa chọn một cước phạm vi lớn chuyền xa chuyển di, đưa bóng chuyển hướng rồi bên phải đường. Neo kiến tạo đi lên liền không có trở về. Cái này một bên có chút không? Neo lại dẫn bóng hướng cấm khu phương hướng đánh tới. Làm Campbell động một bước sau. Neo nghiêng cách Campbell sau lưng. Kaka trước chọc vào bóng. Đã là nửa đơn đao cơ hội. Vieira bổ vị trở về muốn đi phủ kín Kaka bắn cửa góc độ. Kaka tỉnh táo đưa bóng lại về làm cho rồi Alonso. Lúc này Alonso dẫn bóng tiến về phía trước một bước. Xông phá rồi Arsenal tuyến hậu vệ. Trước mặt chỉ có phải phía trước Vieira cùng với đối diện thủ môn Simon. Khoảng cách gần như thế. Alonso không chút do dự một cước đại lực rút bắn. Đưa bóng đánh vào rồi bóng cửa bên trái. Simon bất lực. Trước mặt trên cơ bản là trống không. Hắn chỉ có thể nhìn bóng than thở. Cái thứ hai bóng. Miuo đánh vào rồi cái thứ hai bóng. Xinh đẹp phối hợp. Hoàn toàn xé mở rồi Arsenal phòng tuyến. Miuo khóa chặt thắng cục. Toàn trường không chiếm ưu thế bọn hắn. Thẳng đến cuối cùng 20 phút chuông mới đưa cục diện trở nên hơi có vẻ cân bằng. Kiên nhẫn chờ đợi, sau đó đem nắm chặt giải rác có thể đếm được cơ hội. Đem Arsenal đánh vào vực sâu. Miuo ghế dự bị trên một mảnh vui mừng. Andrej nhìn lấy Alonso bị đồng đội ngã nhào xuống đất chơi lên chồng người. Hắn góc miệng khẽ nhếch, sau đó nhắm mắt lại hơi gật đầu. Đời sau cuồng sư. Có người kế tục, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.